Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, các ngươi sẽ không giết ta. Địa phủ âm quan đã ở bên ngoài, mỹ nhân nhện khẳng định nói. Ta không có giết người. Những cái đó cô hồn dã quỷ vốn dĩ liền không ở địa phủ danh sách trong vòng. Ta sẽ buông ra đối này đó quỷ hồn hạn chế. Nhiều lắm chính là làm chúng nó biến thành ngốc tử. Các ngươi địa phủ canh mạnh bà. Không phải cũng là giống nhau công hiệu sao? Mỹ nhân nhện chỉ sợ chỉ còn lại có ta như vậy một con, chỉ còn lại có một con mỹ nhân nhện. Này có thể so gấu trúc còn muốn chân quý nhiều a. Ngô Bất Lạc đã tin hơn phân nửa. Ta muốn biết nghịch âm minh sự tình, Ngô Bất Lạc trong lòng đã muốn đáp ứng. Hiện giờ chỉ là muốn nhiều bộ một chút tin tức mà thôi. Ta đối nó không phải rất quen thuộc, nhưng là ta thúc thúc nói qua, nghịch âm minh lợi hại nhất chỉ có minh chủ một người. Năm đó minh chủ cùng tiền nhiệm Tần Quảng Vương đấu pháp bị trọng thương. Sau lại vẫn luôn ở dưỡng thương. Tiền nhiệm Tần Quảng Vương lười đến chữa thương, liền lựa chọn ra hiện tại Tần Quảng Vương tới kế thừa lực lượng. Hiện giờ ở nghịch âm minh quản sự, hẳn là nghịch âm minh phó minh chủ, thúc thúc nói, phó minh chủ vẫn luôn muốn thay thế, chỉ là hắn còn có một cái thiếu sót thật lớn không có đền bù cái gì khuyết tật. Ngô Bất Lạc vội vàng hỏi, chờ ta an toàn ta lại nói cho ngươi, mỹ nhân nhện cũng không ngu. Đây là ta bảo mệnh đồ vật bên ngoài, địa phủ âm quan nhóm khoan thai tới muộn, các ngươi thật sự không phải học phim truyền hình kia một bộ. Cảnh sát luôn là chờ sự tình giải quyết về sau mới đến. Tạ Bán Loan trực tiếp khai trào phúng, lớn như vậy động tĩnh, mỹ nhân nhện đều ra tới, các ngươi hiện tại mới đến. Khụ, Tạ Bán Loan, chúng ta nói như thế nào cũng là ngươi tiền bối. Nói như vậy không quá thích hợp đi, nói chuyện âm quan cũng không có nhiều ít tự tin. Này cũng thật là bọn họ công tác thượng sơ suất. Mỹ nhân nhện, các ngươi không có giết đi. Nó hiện tại chính là quý trọng bảo hộ động vật, ngàn vạn không thể giết a. Một cái khác âm quan vội vội vàng vàng nói. Không có giết, nhưng nó đại khái cũng trọng thương. Ở nơi đó, đại gia duỗi tay một lóng tay. Kia lôi quang còn có non nửa không có tan đi đâu. Phí phạm của trời a, mấy cái âm quan thấy kia thật lớn nhện trên người mặt vết thương. Còn có kia một nửa lộ ở bên ngoài thân thể, khí đấm ngực dừng chân, mỹ nhân nhện đều mau tuyệt chủng. Này một con cư nhiên vẫn là hùng. Không quan hệ, vô tính sinh sôi nảy nở cũng có thể làm một là money, một cái khác ước chừng là văn chức loại âm. Quan. Vẫn luôn cầm máy tính ở ký lục cái gì? Đây là chúng ta công tác phạm vi, các ngươi yên tâm. Lúc này đây phát hiện mỹ nhân nhện, địa phủ phương diện khẳng định là có tiền thưởng, còn có nhà tang lễ bên này cũng nguyện ý cho các ngươi bồi thường. Các ngươi trên người thương địa phủ toàn bộ chi trả, một cái âm quan trả lời nói. Các ngươi lúc này đây tuyệt đối không phải đến không, đâu chỉ không đến không. Các ngươi vận khí cũng thật tốt quá, ta làm âm quan nhiều năm như vậy đều không có gặp qua một con mỹ nhân nhện. Chờ mỹ nhân nhện tại địa phủ lý chính thức có biên chế. Chúng ta muốn thấy nó nói không chừng còn phải mua tham quan vé vào cửa phí. Đúng rồi, nhà tang lễ những người đó đâu? Bên kia Tạ Bán Loan hướng tới nơi xa chỉ. Một đám phế vật, thực lực cũng chẳng ra gì. Liền trình độ loại này cũng xem ra khai nhà tang lễ. Nhà tang lễ vài người khí cắn răng, lại không thể nề hà, thực lực của bọn họ căn bản không yếu a. Đặt ở trước kia mấy giới âm quan khảo thí bên trong khẳng định cũng là trên bảng có tên. Chỉ là các ngươi lần này thí sinh quá mức biến thái mà thôi được chứ. Hiện giờ địa phủ bên này cũng ra mặt. Hai bên liền có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện về bồi thường gì đó vấn đề. Bởi vì nhà tang lễ bên này mở ra còn ở chấp hành nhiệm vụ. Cho nên nhà tang lễ bên này bồi thường nếu là lấy không ra. Liền trực tiếp lấy kia mấy cái âm quan tiền lương để khấu. Cao trung sinh nữ hài yên lặng ở trong lòng cấp mấy cái đại ca bi ai. Đại ca, ngượng ngùng, các ngươi cực cực khổ khổ ở bên ngoài công tác, chờ các ngươi trở về lúc sau ước chừng sẽ phát hiện công tác được đến tiền thưởng cùng trợ cấp một. Cái tử không có không nói, chỉ sợ còn phải đảo khấu. Ô ô ô, chúng ta sẽ hảo hảo nỗ lực kinh doanh, sớm ngày trả hết tiền nợ, chờ đến lôi quang hoàn toàn tan đi, đại gia một tổ ong vọt đi lên, Mô Bất Lạc cũng chính là bị sét đánh biến thành than đen mà thôi. Không có dễ dàng chết như vậy, nhìn dáng vẻ ở hôn mê giữa, quần áo tự nhiên là không có, nhưng toàn thân trên dưới đều mau hắc thành than, Sở Nhạc cái thứ nhất xông lên đi đem người ôm lấy. Tạ Bán Loan liên thủ đều không có sờ lên, nguyên lai bị sét đánh quần áo thật sự sẽ không thừa a, Mộc Sơ Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người, sao có thể người đều bị lôi cấp bổ, quần áo còn không có sự đâu. Hiện tại là tưởng cái này thời điểm sao? Tính tính, Mộc Sơ Nhất vẫn là cái tiểu hài tử, một khác chỉ nam nhân tóc dài phiêu phiêu. Thật lớn nhện thân hóa thành một trận ánh sáng trực tiếp hoàn toàn đi vào nam nhân trong thân thể. Làm hắn trong suốt thân hình trở nên ngưng thật, chờ đến hắn bị âm quan lật qua thân mình, ôm Ngô Bất Lạc Sở nhà có như vậy trong nháy mắt ngây người. Mỹ nhân nhện hiện tại bộ dạng không thể nói đẹp, lại thập phần dễ coi, mảnh khảnh, tái nhợt, Sở nhà cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ đến hắn mở to mắt. Nhất định là một đôi ánh mắt đen láy, phảng phất một uông nước suối, thanh triệt có thể thấy đế. Này mỹ nhân nhện hiện giờ bộ dáng, rõ ràng là nghiệt kính đài truyền thế phía trước bộ dáng. Chương 93 Sở Nhạc phản ứng đầu tiên, chính là hủy hoại mỹ nhân nhện gương mặt này. Tuy rằng nghiệt kính đài linh tướng mạo không có bao nhiêu người biết, nhưng vì để ngừa vạn nhất, đương nhiên là giết chết cái này mỹ nhân nhện càng tốt. Liền tính nơi này có nhiều như vậy âm quan ở, muốn lén lút giải quyết này chỉ con nhện cũng không có như vậy khó. Nhưng thực mau, Sở Nhạc lại từ bỏ cái này ý tưởng, này chỉ mỹ nhân nhện đã là địa phủ vật trong bàn tay. Nghiệt kính đài mất tích sự tình không ít người đều biết. Nếu là có một cái tấm mộc ở phía trước chống đỡ, Ngô Bất Lạc an nguy liền có bảo đảm ni, ít nhất Ngô Bất Lạc hiện giờ bộ dáng cùng nghiệt kính đài không có nửa phần tương tự, cho dù có hạnh gặp qua nghiệt kính đài mà lại sống sót tới người, cũng chưa chắc có thể nhận ra Ngô Bất Lạc thân phận. Này mỹ nhân nhện phục chế đến bất quá là nghiệt kính đài linh mạt, lại phục chế không được thân, Sở Nhạc nghĩ nghĩ, tùy tay đánh một đạo pháp thuật nói mỹ nhân nhện trên mặt. Kia đạo pháp thuật hóa thành một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, dính ở mỹ nhân nhện trên mặt mắt đuôi chỗ, khiến cho hắn nhìn qua nhiều vài phần yêu khí, như là nghiệt kính đài linh lại có khác nhau, nửa thật nửa giả, mới là tốt nhất. Sở Nhạc cười cười, ôm Ngô Bất Lạc đi rồi, đến nỗi này mỹ nhân nhện sự tình, liền giao cho phán quan chính mình phiền não đi. Ngô Bất Lạc từ địa phủ bệnh viện tỉnh lại, thấy vẫn là quen thuộc cảnh sát, khụ, trong khoảng thời gian ngắn, này đã là hắn lần thứ hai tiến bệnh viện, nhìn dáng vẻ, rất có khả năng hắn còn sẽ tiến vào lần thứ ba. Chờ đến tỉnh táo lại lúc sau, Ngô Bất Lạc trước tiên liền đi sờ ngực Huyền trước, ân, mỹ nhân nhện ra đâu? Kia chính là 50 vạn công đức a, còn có ta này quần áo, cùng phía trước xuyên không giống nhau a, không cần thối lại. Ra ở ta nơi này, Sở Nhạc từ cửa tiến vào. Trong tay chính nắm kia trương mỹ nhân nhện ra, cũng là nó cứng rắn, lúc ấy bị sét đánh cũng không có hư, hô, vậy là tốt rồi, Ngô Bất Lạc rất là nhẹ nhàng thở ra. Ta này quần áo là, đương nhiên là ta cho ngươi đổi, ngươi chẳng lẽ còn muốn người khác cho ngươi đổi. Sở Nhạc trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm, tức khắc làm Ngô Bất Lạc đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Ta đang muốn khen này quần áo phẩm vị không tồi đâu. Thực sấn ta, ha ha, Ngô Bất Lạc nhất thức thời. Đúng rồi, sự tình đã giải quyết đi. Toàn bộ đều giải quyết, ngươi có thể nhìn xem ngươi di động. Nên phát công đức đã đến chướng, Sở Nhạc biết Ngô Bất Lạc muốn hỏi chính là cái gì. Ngô Bất Lạc vừa nghe lời này, lập tức liền mở ra di động. Nhị, 20 vạn công đức. Mô Bất Lạc Chân Chân thật thật kinh ngạc, không phải tổng cộng mới 10 vạn sao? Mỹ nhân nhện đáng giá. Hơn nữa lúc này đây ngươi lại trọng thương vào bệnh viện. Khẳng định là muốn nhiều cho ngươi một chút, Sở Nhạc dứt khoát đem sự tình chân tướng nói một lần. Ngươi sau khi hôn mê, địa phủ âm quan nhóm liền tới rồi. Bọn họ đem mỹ nhân nhện mang đi, đồng thời cũng căn cứ quý trọng yêu quái bảo hộ pháp cho các ngươi đã phát tiền thưởng. Bất quá này khối ra xem như chúng ta thêm vào thu hoạch. Không dùng tới trước, ha ha. Kia thật đúng là thật tốt quá, Ngô Bất Lạc quả thực vui vẻ quơ chân múa tay. Hắn nơi này còn có mỹ nhân nhện nói cho hắn vài cái ra ẩn thân địa điểm đâu. Này một đồi, chính là mấy trăm vạn công đức a. Kiếm tiền tốc độ so với ta tưởng tượng còn muốn mau. Khoảng cách mua kia viên đan dược nhật tử cũng càng ngày càng gần. Bất quá này mỹ nhân nhện ra rất là cứng rắn. Lại có linh tính, là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, cùng với đem nó bán, còn không bằng đem nó làm thành quần áo. Người mặc vào nó ít nhất không cần lo lắng người khác âm độc pháp thuật, Sở Nhạc suy xét vẫn là Ngô Bất Lạc an nguy. Nếu lúc này đây ngươi mặc vào mỹ nhân nhện ra làm quần áo, như vậy liền tính ngươi bị sét đánh, cũng không đến mức quang thân mình, thiếu chút nữa cho người ta chiếm tiện nghi. Ta tám phần bị sét đánh thành than cốc, này tiện nghi ai xem? Ngô Bất Lạc rất muốn phiên cái xem thường. Đồng kỳ âm quan, trừ bỏ một cái Sở Nhạc thêm một cái Tạ Bán Loan. Dư lại người thấy Ngô Bất Lạc đều là hận không thể đường vòng đi. Kia cũng không được, Sở Nhạc thái độ rất là cường ngạnh. Ngươi phải thử một chút ta điểm mấu chốt. Đương nhiên không phải, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta điểm mấu chốt không ở nơi này, Ngô Bất Lạc lấy lòng cười cười. Đúng rồi, ta ở mỹ nhân nhện trong miệng đã biết một cái rất có ý tứ tin tức. Ngươi muốn nghe sao? Nga, thật xảo, ta cũng ở mỹ nhân nhện trên người phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Địa phủ, Tần Quảng Vương Điện, phủ quân, Thôi Phán Quan từ thang máy từ ra tới. Trên mặt tựa hồ còn có chút nôn nóng chi sắc, La Tích Đao từ một đống lại một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu. Sắc mặt rất là tái nhợt, làm sao vậy, ngươi không cần nói cho ta lại muốn gia tăng công tác, phủ quân. Đều không phải là như thế, Thôi Phán Quan thở dài nói. Là Nhiệt Kính Đài bên kia ra điểm vấn đề, La Tích Đao phê chữa văn kiện tay một đốn. Bên kia không phải có Sở Nhạc ở sao? Như thế nào còn có vấn đề? Là như thế này, Thôi Phán Quan đem mỹ nhân nhện sự tình qua lại nói một lần. Hiện tại này mỹ nhân nhện Sở Nhạc thêm kia viên trí. Cùng Nhiệt Kính Đài linh bộ dạng giống nhau như đúc. Nhưng này mỹ nhân nhện mặt lại là không thể sửa, nếu không phải mỹ nhân nhện cũng chỉ dư lại như vậy một con. Thôi Phán Quan lập tức liền đem này mỹ nhân nhện cấp xiết. Nơi nào còn sẽ lo lắng nhiều như vậy. Mặt khác, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận Sở Nhạc không có giết chết này mỹ nhân nhện lý do. Cho nên mới đưa chuyện này thọc tới rồi La Tích Đao nơi này. Mỹ nhân nhện. Ta nhớ rõ trước kia Nghịch Âm Minh liền dưỡng quá mấy chỉ, La Tích Đào nghĩ nghĩ. Bất quá Nghịch Âm Minh người chính mình bên trong cũng không bình tĩnh. Nuôi dưỡng mỹ nhân nhện ngược lại bị trộm giết chết một con. Làm cho dư lại mỹ nhân nhện trốn đi. Hiện giờ ra tới này một con. Đại khái cũng là lúc trước lưu lại mỹ nhân nhện hậu đại đi, thật là như thế, Thôi Phán Quan. Khẳng định nói. Này mỹ nhân nhện lai lịch bọn họ tự nhiên là có thể kém rành mạch. Ngay cả mỹ nhân nhện trong tay kia hai kiện pháp khí. Cũng từng là Nghịch Âm Minh bảo vật chi nhất, là lúc trước mỹ nhân nhện trốn đi thời điểm trực tiếp thuận tay lấy về tới. Chỉ là hiện tại này chỉ tiểu mỹ nhân nhện đối chuyện cũ không rõ lắm. Ngược lại cho rằng đó là trong tộc lưu lại đồ vật thôi. Nếu Sở Nhạc đều không có động thủ. Chúng ta đây cũng không cần động thủ, mỹ nhân nhện mặt không hảo sửa, nhưng ký ức còn không hảo sửa sao? La Tích Đao mỉm cười nói, liền đem mỹ nhân nhện ký ức sửa đổi một chút, làm hắn cảm thấy chính mình mặt đến từ chính Phí Huyền thì tốt rồi, phải nói không hổ là đều cạnh. Tranh quá cùng vị trí người sao? Sở Nhạc ý tưởng cùng La Tích Đào ý tưởng đều là nhất trí. Sở Nhạc muốn cho mỹ nhân nhện đi thế Ngô Bất Lạc chán tai. Địa phủ bên này cũng an bài một cái tương đương ưu tú âm quan thay nhiệt kính đài linh mạt. Kể từ đó, lúc trước tham dự quá trộm đạo nhiệt kính đài kia đám người liền sẽ ngoan ngoãn chui đầu vô lưới. Đến nỗi mỹ nhân nhện, trước kia quý trọng yêu quái là như thế nào đãi ngộ? Hắn chính là như thế nào đãi ngộ? Mỹ nhân nhện bên này, còn nói ra một cái khác bí mật thôi phán quan giải quyết một việc này. Lại đem một khác sự kiện nói ra, hơn nữa chỉ sợ hiện tại Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Cũng đã biết địa phủ, thẩm phán tư, các ngươi hai cái muốn tìm cái gì? Văn chức âm quan nhìn trước mặt này hai cái tân âm quan dò hỏi. Bọn họ nơi này từ trước đến nay là gửi tư liệu địa phương. Rất ít có tân tấn âm quan đã đến. Nói nữa, hiện tại những cái đó âm quan đều vui lên mạng diễn đàn đi tìm chính mình muốn đồ vật. Hết chương.